fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Giản Kỳ vẫn chưa vui cho lắm. Nhưng cậu vẫn không quên dặn dò. Chị nhớ phải ăn uống đầy đủ ngày ba bữa đó. Không phải em nói em biết nấu ăn à, dĩ nhiên em biết rồi. Em nấu ăn cho chị được không? Được, chị gửi địa chỉ nhà cho em. Chờ em đến nấu ăn cho chị. Thẩm Ca có hơi mong đợi. Sau khoảng một tiếng, Giản Kỳ đã đến, cả hai tay xách đầy đồ. Trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn. Trong lúc Giản Kỳ khéo léo chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp thì Thẩm Ca ngồi ngắm cậu. Lẩu xong rồi đây, đến ăn đi, em tự làm nước lẩu đó. Giản Kỳ ngồi bên cạnh Thẩm Ca. Thật ra lúc đầu cô thấy không quen, nhưng về sau cũng buộc phải quen. Thẩm Ca, em có kế hoạch gì tiếp theo không? Giản Kỳ, nếu có kịch bản nào em thấy thích thì em sẽ nhận. Thẩm Ca, ông chủ của em cho em làm vậy à? Hai người họ bình thường đều cùng nhau tám nhảm về nội dung của các bộ phim và chương trình truyền hình đã xem trong khách sạn. Chưa từng nói đến vấn đề này. Giản Kỳ, thật ra em là ông chủ đi. Thẩm Ca, em là ông chủ. Giản Kỳ, cũng không hẳn, chỉ là một nửa ông chủ thôi. Ông chủ lớn là anh họ của em. Em có đầu tư, vậy nên chắc là ông chủ nhỏ thôi. Thẩm Ca, ông chủ nhỏ, tiền ở đâu mà em đầu tư? Giản Kỳ, tiền lì xì người lớn tuổi cho từ nhỏ và một số học bổng với tiền thưởng các cuộc thi nữa. Giọng điệu hơi thể hiện sự khoe khoang. Thẩm Ca, wow, nhiều vậy à? Dù đoán được số tiền ấy ở đâu ra nhưng nghe được giọng điệu của Giản Kỳ cô vẫn vờ tỏ ra kinh ngạc. Giản Kỳ, còn chị, tiếp theo chắc bề bộn nhiều việc lắm mà, không đâu. Trong khoảng thời gian ngắn chị sẽ nghỉ ngơi. Dù có bận rộn đi nữa chị cũng không vắng vẻ em đâu. Thẩm Ca sờ sờ đầu của cậu như một biểu hiện của sự an ủi. Giản Kỳ để đôi đũa trong tay xuống. Ôm Thẩm Ca, vùi đầu vào cổ cô, dùng đầu cọ cọ. Vợ à, đây là lần đầu tiên Thẩm Ca nghe thấy Giản Kỳ gọi cô như vậy. Trước đây đều gọi cô là chị nhưng bây giờ đã khác. Thẩm Ca ôm cổ anh, nói bằng giọng điệu đáng yêu trước nay chưa từng có. Sao vậy? Và xoa đầu cậu. Giản Kỳ, em không phải chỉ ghen với đàn ông mà còn phải ghen với cả phụ nữ nữa. Giọng điệu cậu như một đứa trẻ. Thẩm Ca mỉm cười. Cái này chị cũng không có cách nào. Ai bảo chị thu hút cả nam lẫn nữ chứ? Cô cũng bắt chước giọng điệu của Giản Kỳ. Từ khi ở cùng Giản Kỳ, cô cảm giác tuổi tác không quá quan trọng nữa. Biến thành thiếu nữ, càng ngày càng giống một cô bé. Trợ lý cũng trêu chọc cô. Bà chủ, sao chị không lạnh lùng nữa thế? Trên mạng nói quả nhiên không sai. Tình yêu có thể thay đổi một người. Bà chủ của chúng ta cũng thay đổi rồi. Giản Kỳ, không được, chị không thể thu hút nhiều người như vậy nữa. Cố tình gây sự nhu đứa bé. Thẩm Ca, được được, không thu. Còn chưa nói xong Giản Kỳ đã ngẩng đầu lên hôn cô. Một tay ấn sau đầu, một tay kia vòng qua eo cô. Mở miệng ra. Giọng điệu làm nũng lúc nãy không còn nữa. Lúc này lại có cảm giác ra lệnh. Thẩm Ca bây giờ vô cùng nghe lời. Tùy ý để cậu hôn. Nhưng vì không biết phải phản ứng thế nào nên cô chỉ có thể nghe lời cậu. Trước đây hai người đều hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước. Không thâm nhập sâu giống như bây giờ. Cô cũng không có kinh nghiệm gì cả. Chỉ có thể nghe theo sự chỉ dẫn của Giản Kỳ. Từ từ. Cô mới ăn lẩu, vậy lần này hôn không phải sẽ có vị lẩu à, như vậy xấu hổ lắm. Thẩm Ca bắt đầu dùng khuỷu tay đẩy cậu nhưng không đẩy được. Sau đó cô bắt đầu đánh cậu để thể hiện sự phản đối của cô. Giản Kỳ nhanh chóng buông ra, nhìn khuôn mặt Thẩm Ca đỏ bừng, miệng hơi sưng lên, thần sắc kiều diễm ướt át, ánh mắt còn hơi tức giận. Cậu cảm thấy sao mà đáng yêu thế? Lại hôn một cái, Nhưng mà Thẩm Ca quay mặt đi làm, cậu chỉ hôn vào mặt cô. Cách chương.